Tạc đảm, chương 195, hắc tái, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Dưới tình thế cấp bách vừa rồi, kỹ năng tạc kích của Tiêu Ngự cũng chỉ thuận tay mà thi triển, nhưng mà lại trúng Vũ Mị. Tiêu Ngự phát hiện ra, chỉ cần đột nhiên tiến lại gần đối thủ sau đó thi triển tạc kích có thể đạt được những hiệu quả cô tưởng. Quy lực ra chiêu rất mạnh, liếc mắt nhìn nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, kỹ năng tạc kích độ hoàn thành 102, tạo thành 110, thương tổn kỹ năng. Hiệu ứng 3.9 giây choáng váng và 1 giây run rẩy. Hoàn thành đột tiến tạc kích liên quán, nhận được 3 điểm liên kích, nguyên lai đột tiến và tạc kích là liên quán kỹ xảo. Phát hiện ngoài ý muốn này làm Tiêu Ngự mừng như điên. Tiêu Ngự trầm ngâm trong chốc lát, xem ra hệ thống kỹ năng của đạo tặc vẫn rất phức tạp. Tiêu Ngự đã tìm được 2 đôi liên quán kỹ xảo, bao gồm đột tiến tạc kích phản thủ bối thứ. Bối thứ, cô biết còn cái liên quán nào cô? Độ hoàn thành của liên quán là 102, có phải là mắc rồi cô? Thì triển ra liên quán kỹ xảo, có thể là cho độ hoàn thành của tạc kích tăng cao. Phát huy ra tính sát thương cực mạnh, cô biết đột tiến có ăn khớp với các kỹ năng khác cô, ví dụ như dịch cốt, nếu có thời gian cũng phải đi test thử một chút. Cái đột tiến này thuộc loại kỹ năng hiếm, rất ít người chơi có được. Tiêu Ngự phỏng đoán, có lẽ có rất nhiều kỹ năng liên quán, chỉ là do bản thân chưa phát hiện thôi. Chức nghiệp đạo tặc ngày càng thú vị. Trong lòng Tiêu Ngự thầm nghĩ, hẳn là cô chỉ riêng đạo tặc mà cái chức nghiệp cận chiến khác khẳng định cũng có cùng loại kỹ năng. Sau này gặp cao thủ thì phải vô cùng cẩn thận mới được. Với lượng máu mỏng như giấy của đạo tặc nếu ăn trúng một cái liên quán kỹ xảo, hẳn chết cô nghi ngờ. Về phần chức nghiệp pháp hệ, bọn họ chỉ mạnh về khống chế, nếu cô bị khống chế thì cũng cô phải vấn đề to lớn gì. 1S, 2S, qua 4S, Vũ Mỹ đã tỉnh lại nhưng vẫn còn đang trong trạng thái run rẩy. Ở trong trạng thái này thì toàn thân trở nên cứng ngắc, tốc độ di chuyển cực chậm, phạm vi công kích giảm xuống. Tốc độ di chuyển của Vũ Mị thật chậm, khó khăn tách khỏi Tiêu Ngự, thuận tay cho ra một cái giảm tốc băng đạn công kích lên người Tiêu Ngự, hạ thấp tốc độ di chuyển của hắn. 6S qua đi, băng trên người Tiêu Ngự cũng bị giải khai, nhưng vẫn đang bị làm chậm do dính băng đạn. Tiêu Ngự đuổi theo Vũ Mị, cả hai đồng thời ở cùng trạng thái giảm tốc. Mặc dù bị chậm nhưng tốc độ của Tiêu Ngự vẫn rất nhanh so với Vũ Mị, cô lâu sau đã áp sát lại gần nàng. Vũ Mị đã bị Tiêu Ngự bức vô cùng chặt, cô có thời gian ngâm sướng để thi triển băng bạo kỹ năng có sát thương cực lớn và độ khống chế cực cao. Nhìn thấy Tiêu Ngự đã đến sát người, trong mắt nàng đã hiện lên sự tuyệt vọng, nếu cho nàng thêm 3S tuyệt đối sẽ cô để Tiêu Ngự có cơ hội phản kích. Nhưng đây là thực tại, nàng căn bản cô có 3S đó. Tiêu Ngự nhào đến, cổ tay dùng sức, chủy thủ trong tay chợt tăng tốc nhanh chóng hướng đến mục tiêu. Đánh một hít lên người Vũ Mị làm nàng ngất đi, theo sau là một cái phản thủ bối thứ. Hiểu được giữa các kỹ năng có quan hệ với nhau, nên thi triển của Tiêu Ngự có cảm ngộ mới. Phản thủ bối thứ đâm trúng Vũ Mị, cổ tay xoay tròn mạnh mẽ thêm một cái bối thứ. Ăn khớp với phản thủ bối thứ, hoàn toàn đánh bại Vũ Mị. Hồi tưởng lại cảm giác thi triển liên quán kỹ xảo, Tiêu Ngự có vẻ suy tư. Sau một lát, Vũ Mị hồi sinh dậy, vẻ mặt buồn bực đi xuống đài. Nàng biết rằng, nếu khi nãy cô sử dụng tâm kế, làm Tiêu Ngự khinh địch, căn bản cô có cơ hội làm khó Tiêu Ngự. Dù Tiêu Ngự tỉnh dậy sau, nhưng nàng cũng cô có sức mà phản kích. Kết quả cuối cùng khẳng định là bị đánh bại, Vũ Mị đi xuống sàn đã bị một tên bỉ ổi đón đường. Mỹ nữ, buổi tối hôm nay hầu ta cả đêm, thế nào? Muốn bao nhiêu tiền cũng được, tên bỉ ổi ngắm nghía bộ ngực vĩ đại của Vũ Mị một cách thèm khát. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga a hát, Vũ Mị vung một cước đá vào phía dưới của tên kia. Tên bị ổi ôm cứng chỗ ấy, đau đớn gào khóc. Hệ thống, bởi vì ngôn ngữ của ngươi bất lương, nữ nhân Vũ Mị công kích ngươi trong lúc phòng vệ, cảm giác đau đớn tăng mạnh 100, đồ khốn, muốn chết con tiện nhân, ta nhớ kỹ ngươi. Tên bị ổi bưng lấy, phần dưới, bộ mặt đau đớn nhanh chóng lùi đi, tên đạo tặc trẻ tuổi bên kia đang cười cô ngừng. Người này thật cô biết sống chết, dám đùa với đại tỷ Vũ Mị. Sau khi mỹ nữ kia bước xuống, cũng có vài người bước lên, thực lực đều vứt chó gặm. Bị Tiêu Ngự nhẹ nhàng đùa đến chết, cả cái đấu trường hạ cấp đều im lặng, dưới khán đài phán ra tiếng vỗ tay như sấm, trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ kính phục. Lực thực của Tiêu Ngự làm mọi người phải tôn kính, xem ra phải tìm một cái đấu trường cao cấp hơn. Tiêu Ngự từ trên đài đi xuống, trong lòng thầm nghĩ. Đây là giải thưởng, mời ngài nhận, tên đạo tặc trẻ tuổi đưa cho Tiêu Ngự 50 kim tệ cùng một kiện hộ thủ. Bao tay, của đạo tặc, thuộc tính cũng cô tệ, Tiêu Ngự vừa lúc đang thiếu trang bị, đem cái hộ thủ kia thay cái cũ, thu tiền, chuẩn bị rồi đi kiếm cái. Đấu trường khác, xin ngài chờ cho một chút, tên đạo tặc gọi Tiêu Ngự, có chuyện gì, Tiêu Ngự nghi hoặc hỏi, Lão đại của ta muốn nói chuyện với ngài. Tên đạo tặc nói, nhìn thấy Tiêu Ngự cau mày, liền vội vàng giải thích. Cô phải muốn tìm ngài gây phiền toái. Chỉ là lão đại của ta có quen biết với ngài, cho nên ngài chờ cho một chút, anh ấy sẽ đến liền. Quen biết ta, chấm, Tiêu Ngự buồn bực nghĩ, ở trong trò chơi này, người quen của Tiêu Ngự cũng cô nhiều. Tiêu huynh đệ, cô nghĩ chúng ta lại sớm gặp lại như vậy. Một tiếng cười sảng khoái truyền đến lỗ tai của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự quay đầu lại, là Phong Dã. Cô nghĩ đến cái đấu trường này là do Phong Dã mở. Tiêu Ngự cô khỏi có chút xấu hổ, tốt xấu gì cũng là người quen. Bản thân từ cái đấu trường này moi móc được 50 kim tệ và một kiện trang bị. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đấu trường này do ngươi mở. Tiêu Ngự hỏi, đúng vậy, cô chỉ riêng cái này, 6 cái đấu trường trong thành đều là của ta. Phong Dã nói, trước đó ta có biết, Tiêu Ngự xấu hổ nói. Lời của Phong Dã làm cho hắn có chút kinh ngạc, 6 cái đấu trường nơi đây đều là của Phong gia. Đó là bao nhiêu sản nghiệp, tinh tế một chút, số tiền Phong Dã thu vào mỗi ngày làm cho kẻ khác khó có thể tưởng tượng được. Phong Dã khoát khoát tay, cười nói, đừng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó, nhìn xung quanh một chút phát hiện ra có rất nhiều người đang để ý liền nói. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh đến trò chuyện chứ, Tiêu Ngự gật đầu, nhìn thấy bộ dạng thần bí của Phong Dã, hẳn là có chuyện muốn nói với mình. Quán trà mị ảnh trong Minh Dạ Thành cô có gì nổi bật cực kỳ hẻo lánh, chả có ma nào vãng lai. Trong quán trà Tiêu Ngự và Phong, Dã đang ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, Tiêu huynh đệ đối với PK có hứng thú hay cô? Phong Dã hấp một ngụm trà, nhìn thoáng qua Tiêu Ngự rồi nói. Tiêu Ngự gật đầu trầm mặc cô nói, phỏng chừng cái Phong Dã hỏi có liên quan đến vấn đề. Tỷ lệ thắng PK của Tiêu huynh đệ là bao nhiêu? Đấu trường hay chiến trường? Cả hai, đấu trường thì vừa chơi đùa 10 trận, PK tại chiến trường chưa từng thất thủ, dù đánh cô lại ta cũng có thể chạy, Tiêu Ngự nói, cái vấn đề này cô cần phải giấu giếm. Đối với PK, Tiêu Ngự rất tự tin, nghe được Tiêu Ngự trả lời, hai mắt Phong Dã sáng lên, Tiêu Ngự đã siêu tầm được 3 kiện trang bị trong truyền thuyết, thực lực bản thân khẳng định cô kém. Cả tà ác liên minh, đạo tặc được thanh danh cao nhất là thứ đao PK rất nhiều lần, chưa từng biết bại, cô biết Tiêu Ngự gặp hắn thì sẽ như thế nào. Ngón tay của Phong Dã di chuyển nhẹ nhàng trên mặt bàn. Thật lâu sau mới lên tiếng, Tiêu huynh đệ có hứng thú với hắc tái cô. Hắc tái, là gì? Tiêu Ngự hỏi, hắn chưa từng nghe qua hắc tái bao giờ. So với quyền tái cô khác nhau lắm, là một số người chơi chúng ta đánh bạc hô dí. Phong Dã giải thích, nói một chút quy tắc đi. Tiêu Ngự nói, đối với hắc tái này rất tò mò. Sự thật giữa cuộc sống có rất nhiều quyền tái. Người có tiền có thể biến trận đấu thành một trò tiêu khiển. Nhưng cái này có cả đánh bạc, tham gia quyền tái đánh thắng thì được tiền thưởng cộng với đủ thứ. Mà đối với tiền thì Tiêu Ngự vẫn đặc biệt hứng thú. Tà ác liên minh có một club, câu lạc bộ, trong đó có 5 thành viên, 5 người này hoặc là bang chủ của bang hội lớn hoặc là các đại phú hào. Ta cũng vậy, là một trong số đó. Các hội viện có thể tìm một ít tuyển thủ, rồi đưa ra thi đấu lẫn nhau. Đương nhiên, loại thi đấu này có đặt tiền cược, vì vậy ngươi muốn tìm ta. Chấm, Tiêu Ngự nhìn về phía Phong Dã nói, chuyện này đối với hắn thì cô sao cả, vấn đề là, nếu tham gia hắc tái, hắn sẽ lắm được bao nhiêu? Đây chính là vấn đề mấu chốt, đúng vậy, ta phát hiện ra Tiêu huynh đệ rất có thực lực. Đến hắc tái có thể trở nên nổi tiếng, Phong Dã nói, Tiêu Ngự rất nghi hoặc Phong Dã dựa vào cái gì mà tin tưởng nơi mình. Nếu đánh thắng, ta có thể trả cho người 30 vạn nhân dân tệ tiền thuê. Thêm vào 5 khen thưởng, Phong Dã thản nhiên nói. Nghe được con số từ trong miệng Phong Dã, Tiêu Ngự muốn té ghế. Thắng một trận có thể lấy được 30 vạn tiền thuê. Con số này thật sự rất dọa người. Cô biết tiền thưởng bao nhiêu, nhưng chắc cô ít, có lẽ nhiều hơn so với tiền thuê. Nội tâm, Tiêu Ngự trở nên khiếp sợ nhưng bên ngoài cô biểu hiện chút gì, vẫn yên lặng. Cái này đối với Tiêu Ngự giống như một cơ hội, là một cơ hội đổi đời. Mặc dù mỗi ngày lấy trang bị đánh quái rất được đem đi bán cũng thu được cô ít tiền lời. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có hạn, cô thể so sánh với việc đánh thắng một trận đấu trong hắc tái. Nhưng tham gia thì cũng có phần mạo hiểm, bởi vì những kẻ tham gia khẳng định toàn là võ lâm cao thủ, đi ngàn dặm mới kiếm được, thậm chí có thể là mấy chục ngàn dặm mới mò ra được, cho nên Tiêu Ngự cũng cô cho rằng mình nhất định sẽ thắng. Còn nếu thua thì vẫn có tiền thưởng hay cô, người trước tiên cứ thử sức đi, trong 3 trận nếu thua tổn thất đều tính cho ta. Phong Dã nói, điều kiện vô cùng hậu đãi. Nếu thua một trận tổn thất này Tiêu Ngự cô thể tưởng tượng nổi, đem toàn bộ ra. Sản của mình vào cũng chưa chắn đủ, là một thành viên trong club, Phong Dã biết mỗi một trận đấu đặt cược cũng từ mấy trăm đến hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Người bình thường có thể nào đụng đến được, thua một trận đấu có thể phải trả từ mấy trăm đến ngàn vạn. Cách chương,